Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, sáng lên đồ sát đao. Phong Hà ở lại La Ó, đi lên liền cùng Hạ Vũ gần người sắp lá cà, mưu toan ở lực lượng trong tỷ đấu, đánh bại Hạ Vũ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đối với lần này, Hạ Vũ lúc này tác thành hắn, toàn lực một quyền oanh đoạn hắn chân ý hiện lên hai cánh tay. Một quyền đánh vào hắn trên lồng ngực, khiến cho chi sụp đổ, ánh mắt trợn tròn, trong miệng ho khan trước máu mạt tử, xen lẫn lẻ tẻ nội tạng khối vụn, rốt cuộc mà chết, giao giao, tất cả học viên cũng sợ choáng váng, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy biến thái. Vượt qua một cái cảnh giới lớn khiêu chiến địch thủ, lại còn như vậy biến thái, một quyền tế hết Phong Hà ở đây, cái này làm rất nhiều thiên tài đều cảm thấy khiếp sợ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ một chân đạp Hạ Phong ở chỗ nào thi thể. Nhìn danh sách trong tay, lạnh lùng hô, vị kế tiếp, giới 7 số 98.124 học viên Phong Quế. Lạnh lùng lời nói. Làm giới 798 toàn thể học viên giật mình trong lòng. Nguyên bản thân là thiên tài bọn họ, giờ phút này lại có thể trong lòng ngầm tối tăm thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng kêu được không phải mình, còn như Phong Quế chính là sắc mặt sát trắng. Hai chân run rẩy đi về phía chiến đài, có thể thấy Phong Hà ở chết không nhắm mắt ánh mắt. Không khỏi tan vỡ hô to. Ta không nghênh chiến, ta cự tuyệt giá phải trả. Chính là cách tựu trường viện. Tề Vân Phi ở sau lưng hắn yếu ớt lên tiếng nói. Phong Quế nhất thời sắc mặt đại biến, lại nữa kinh hoàng hô to. Mà hắn lần này người thứ nhất Lý Hải, nhưng sắc mặt âm trầm nói. Phong Quế, ngươi bình tĩnh chút, Hạ Vũ mặc dù thân xác lực lượng cường hãn. Nhưng trở về rốt cuộc vẫn là ám kình kỳ võ tu. Vận dụng ngươi võ, lấy chân khí thúc dục, hắn không đỡ được. Được được, ta biết võ, chân khí thúc dục võ, không phải thân xác lực lượng có thể ngăn cản. Phong Quế bị Lý Hải một lời thức tỉnh, trong lòng hơi có chút sức, sải bước đi hướng chiến đài, nhìn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, lại nữa như vậy kinh hoàng. Hạ Vũ nhưng lạnh liếc về hướng hắn, không có bởi vì Lý Hải hai người lời nói mà động sắc. Ngược lại một quyền hướng Phong Quế lướt đi, quát lạnh, giết, hừ, đi chết đi, nhân cấp bên trong cùng võ. Đại Hồng Quyền, Phong Quế ổn định tâm thần, vận chuyển chân khí, huy động bàn tay mang theo lực áp bách, hướng Hạ Vũ đánh đi. Hạ Vũ thế đi không giảm. Đánh lên, hai người đụng nhau, đung đưa một cổ rung động, khiến cho được Hạ Vũ thân hình bỗng nhiên lui về phía sau. Kiêng kỵ nói, xem ra chân khí thúc dục phát võ, uy lực rất mạnh, hừ, ngươi biết liền tốt, muốn giết ta, ngươi đi chết đi. Phong Quế gặp mình lấy chân khí thúc dục phát đại hồng quyền, lại có thể ngăn cản Hạ Vũ công kích. Ngược lại đem hắn một chưởng đánh lui, không khỏi mừng rỡ trong lòng, lấy là có đánh chết Hạ Vũ thực lực, nhưng thần hiểu rõ lá bài tẩy sát chiêu Hạ Vũ, có thể không có dễ dàng như vậy bị hắn thủ tiêu. Lập tức, ở thấy được Phong Quế vũ kỹ cường hãn, Hạ Vũ mơ hồ run rẩy tay trái, ngay tức thì nâng lên, trong con người thoáng qua vẻ hung ác, quát lạnh. Nhân cương quyền, thanh long, phá, một tấm thuộc về tự thân huyết mạch thiên phú thuật võ. Ở trước mặt mọi người, Hạ Vũ trực tiếp vận dụng vạch trần, một cổ man hoang khí tức cường đại, từ Hạ Vũ trên mình tản ra, trực tiếp kinh động không ít người, bao gồm âm thầm xem cuộc chiến khóa trước thiên tài phản chiếu. Đều là khiếp sợ lên tiếng. Vượt qua huyết mạch phổ trí tôn vương giả huyết mạch, học viện một mực ở trong tối tra trí tôn vương giả huyết mạch người có. quả nhiên là ngươi à, tứ viện trường, Thanh hư tử ở dưới đài, vậy thán phục lên tiếng, đối với Hạ Vũ có thể nói là thật cảm thấy một chút sợ hãi. Bởi vì hắn biết, Hạ Vũ bản thân chính là trọng đồng người, thể chất lại là thể chất đặc thù bảng vị thứ nhất tiên thiên đạo thể. Hôm nay huyết mạch lại là bất mãn, là chí tôn vương giả thanh long huyết mạch, cái này truyền đi, sợ rằng người khác cũng không tin. Có thể sự thật chính là như vậy, hùng hậu như vậy căn cơ, làm Thanh hư tử thật cảm thấy một chút sợ hãi, như vậy yêu nghiệt lớn lên, ai có thể áp chế hắn. Hơn nữa Hạ Vũ thiên tính bướng bỉnh bất tuần, thật không biết loại này yêu nghiệt lớn lên, đối với học viện chiến thần mà nói, không biết là phúc là họa à, có thể Hạ Vũ nếu lấy ra một lá bài tẩy, khởi động thanh long phá. Sau lưng huyễn hóa ra viễn cổ cự long bóng dáng, ngưng tụ bên trái cánh tay trên, liền nhất định phải đập chết Phong Quế. Chỉ gặp thanh thế kinh người Hạ Vũ, một quyền đánh ra, kèm theo rồng ngâm. Ban đầu một chiêu này, chính là thiên không chiến thần, cầm ra huyền vũ thuẫn lấy thân xác chống cự, sai lầm dưới, cũng là bị đánh bay. Hôm nay Phong Quế bất quá là một người học viên, mặc hắn yêu nghiệt đi nữa, như thế nào chống đỡ Hạ Vũ công kích. Giờ phút này, Hạ Vũ một quyền đánh ra, Phong Quế sắc mặt kinh hoàng, quay lại cảm giác tự thân giống như bị cấp tốc chạy như bay tới đầu xe lửa đụng vào. Cúi mắt nhìn ngực một cái trong suốt lỗ lớn, máu tươi rầm rề, có thể xem biết mình nội tạng. Cái này làm cho hắn trong con người tràn đầy vẻ sợ hãi. Quay lại quỳ xuống đất, trước mắt hắc ám bao vây hắn ý thức, tàn phá thân thể, trùng trùng ngã xuống đất, máu tươi xâm nhiễm cổ chiến đài, khiến cho được nguyên bản liền âm u đáng sợ chiến đài. Tản mát ra một cổ mùi máu tanh, có chút lạnh người, đối với lần này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả học viên cũng cho rằng Phong Quế có thể đánh bại Hạ Vũ. Không nghĩ tới chiêu thứ nhất bị Hạ Vũ do thám rõ hư thật. Chiêu thứ hai mới đem hắn tế hết. Cái này cùng thực lực đáng sợ. Tuyệt mạnh bên trong, hiếm người dám đi trêu chọc hắn à. Đối với lần này, Tưởng Văn Sâm nhất thời gầm thét. Thanh hư tử viện trường. Chúng ta giới 798 toàn bộ học viên. Cự tuyệt Hạ Vũ khiêu chiến, đây là tàn sát, không phải tỉ thí, cái này, tứ viện trưởng, có thể, thu tay lại đi. Thanh hư tử quay đầu lại khuyên nhủ, Hạ Vũ thân thể đứng thẳng tắp, ngưng tiếng nói, học viện quy củ, sư đệ hướng sư huynh khiêu chiến, không được cự tuyệt, nếu không đuổi ra học viện, đây là học viện truyền thống quy củ. Hôm nay các ngươi dám xấu xa quy củ, cũng đừng trách ta tại học viện bên trong, lại tung lên một tràng giết hại, uy hiếp trắng trợn lời nói, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, làm Thanh hư tử trầm mặc lại, giới 798 tất cả học viên mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng rõ ràng, Hạ Vũ lời này có ý gì? Chỉ đích danh ngày hôm nay bọn họ dám không tuân theo quy củ. Cùng ra nơi này, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ là bọn họ lại dâng lên một khúc tán hồn. Để cho bọn họ thưởng thức một phen. Đối với lần này, dưới mắt tất cả mọi thứ đều bị Hạ Vũ chết bấm. Bày đến trên mặt nổi, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Hạ Vũ thực lực trở nên mạnh mẽ. Dự định lợi dụng học viện quy củ. Cưỡng ép đối với những học viên này chém tới quang minh chánh đại giết hại. Đây cũng là ban đầu. Vì sao tất cả giới có vài học viên? Nghe nói Hạ Vũ cái này giới có quá nhiều thiên tài yêu nghiệt không dám trêu chọc nguyên nhân. Sợ chính là ngày tới đây. Một khi Hạ Vũ bọn họ lớn lên. Đối với bọn họ phát động khiêu chiến. Đứng ở trên lôi đài. Hoặc là chết. Hoặc là rời đi học viện chiến thần. Hôm nay cái này tình trạng, làm Tưởng Văn Sâm bọn họ đôi đi nắm chặt, nhìn về phía Thanh hư tử, thấp giọng nói, Thanh hư tử viện trường, chẳng lẽ ngươi liền ngầm cho phép loại này thành tựu sao? Tỷ võ tiếp tục, tứ viện trưởng thân là học viên mới, có tư cách hướng tất cả giới sư huynh phát động khiêu chiến. Không có vấn đề, hắn nếu không bỏ qua, phàm là bị khiêu chiến người cự tuyệt, đuổi. Thanh hư tử vậy nhìn thấu Hạ Vũ tâm tư, rõ ràng chuẩn bị bắt đầu báo thù. Hơn nữa đường đường tránh tránh ở trước mặt mọi người, đối với giới 798 học viên sáng lên đồ sát đao, muốn hoàn toàn tuyệt đoạn này ân oán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-chéo-tay-nối-cuin-nối-siuay-nối-sesuin-nối-kip-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.